Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 51, trao đổi ma quỷ 5. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Trần ngẩng đầu lên, không nói gì, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt cô, thoạt nhìn rất bình tĩnh. Người phụ nữ không hung hăng dọa người, biểu tình cũng coi như là thân thiện, cười cười. Giây tiếp theo, ánh mắt lợi hại trong nháy mắt trở nên sáng như ngọn đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tiêu Trần. Cả hai đều không nói chuyện. Dưới ánh sáng mờ mịt, biểu tình của hai người có chút khiến người ta không nhìn rõ, mang theo vài phần quỷ bí. Cuối cùng, người phụ nữ là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ này. Sau đó suy nghĩ về Tiêu Trần. Bạn học Tiêu Trần, cậu dám chắc chắn rằng ngày hôm đó cậu không mộng du không? Tiêu Trần nghe vậy, hơi híp mắt, trọng kính ngăn trở biểu tình của cậu. Người phụ nữ không nhìn ra thần sắc của cậu có bao nhiêu thay đổi, mà giọng nói của cậu mang theo khàn khàn chỉ có của thiếu niên. Vì sao các người lại hoài nghi tôi như vậy? Cậu dừng lại một chút, giống như nghĩ về một cái gì đó, bình tĩnh phân tích, là một cảnh sát, cô hẳn biết, từ quan điểm pháp lý của việc phân tích thành phần tội phạm, phải đồng thời đáp ứng cả hai đối tượng chủ quan, khách quan. Phương diện chủ quan cùng phương diện khách quan có 4 điều kiện cơ bản. Biểu tình của Tiêu Trần không thay đổi, giọng điệu nhàn nhạt, sắc mặt bình tĩnh trình bày sự thật, mà hành vi mộng du của thủ phạm thuộc trạng thái không tỉnh táo. Hành vi nguy hiểm mà thực hiện lại càng bởi vì không có điều kiện chủ quan, căn bản không thể cấu thành tội phạm. Tiêu Trần nhìn nhất cử nhất động của người phụ nữ, tiếp tục nói, nếu Lý Đạt thật sự là tôi giết chết trong lúc mộng du, các người cũng không biết, tôi cũng có thể mượn dùng phương tiện pháp lý để biện giải cho chính mình, thậm chí thoát tội. Ngón tay người phụ nữ siết chặt, sắc mặt trầm trọng, bởi vì mỗi một câu nói của Tiêu Trần đều là sự thật. Tiêu Trần nhìn người phụ nữ một cái, lấy tay hơi nâng kính của mình lên, trọng kính càng là bởi vì phản quang, hiện lên một tia sáng. Cậu bình tĩnh tiếp tục trần thuật, tôi không phủ nhận tôi có mộng du, có bệnh tâm thần. Cậu ngước mắt lên, lông mày hơi nhếch, gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình của người phụ nữ. Nhưng mà, tôi cũng không cho rằng những thứ này có thể tạo thành lý do các người hoài nghi tôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn phòng một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc. Tiêu Trần dứt lời, dùng tay phải cầm mặt dây chuyền trên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang vuốt ve bảo bối gì đó. Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay người phụ nữ, thu tay lại, nhẹ nhàng mở miệng, mang theo vài phần chắc chắn. Cảnh sát, đã đến giờ, tôi có thể đi chưa? Vì nói chuyện với cậu, bọn họ dùng chiến tranh tâm lý, cho nên những người này ngay từ đầu đã đem một mình cậu bỏ lại trong phòng thẩm vấn kín đáo này. Hoàn cảnh khép kín, ánh đèn đè nén, gương trước mặt không có chỗ trốn, đều là vì cố gắng đánh tan phòng tuyến tâm lý của cậu. Đây là chiến thuật tâm lý mà cảnh sát thẩm vấn phạm nhân. Nhưng, Tiêu Trần mím môi, mấy thứ này, đối với cậu, chỉ thường thôi. Người phụ nữ nghe được lời nói của Tiêu Trần, sắc mặt hơi biến đổi, còn chưa đợi người phụ nữ đáp lại, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vội vàng vàng đến gần. Bành, cánh cửa một lần nữa được mở ra một cách vội vàng, là một nam cảnh sát. Người phụ nữ nghe thấy tiếng quay đầu lại, sắc mặt còn rất khó coi. Nam cảnh sát ở tại chỗ định một chút, ở cửa liếc mắt nhìn Tiêu Trần một cái, nhìn thấy ánh mắt người sau này tìm tòi nghiên cứu lại đây, không khỏi căng thẳng. Trong mắt hắn giật giật, lông mày nhón lên trên, dùng ánh mắt ám chỉ người phụ nữ một chút. Người phụ nữ lập tức biết ý đứng lên, trước khi đi dùng dư quang liếc mắt nhìn Tiêu Trần một cái, giống như có rất nhiều cảm xúc phức tạp, biểu tình cũng rất ngưng trọng, nhưng cô không nói gì, rất nhanh lui ra khỏi phòng. Tiếu Trần ngồi trong phòng, không có quá nhiều động tác, rũ mắt xuống, tóc che mắt cậu, tựa như một con búp bê sứ dễ vỡ. Ngũ quan tinh xảo, ánh đèn trong phòng chiếu lên mặt cậu, có một loại mỹ cảm không nói nên lời. Đột nhiên, Tiếu Trần giống như cảm nhận được cái gì đó. Lông mày nhảy dựng lên, giống như có thứ gì đó mềm mại như xúc tu từ phía sau gáy cậu bắt đầu chậm rãi chạm vào huyệt thái dương của cậu. Đẩy vài sợi tóc mái trên trán cậu ra, thậm chí trượt qua kính, sờ sờ khóe mắt cậu. Cái thứ không rõ kia động tác vô cùng nhẹ, nhẹ đến gần như có thể bị người ta bỏ qua. Nhưng ở loại phòng quỷ dị mà trầm tĩnh này, loại cảm giác này lại sẽ bị phóng đại vô hạn, khiến cậu căn bản không thể bỏ qua. Tiếu Trần theo bản năng siết chặt mặt dây chuyền trên cổ. Đây là động tác quen thuộc khi cậu muốn có được sự an ủi tâm lý. Giờ này khắc này cậu, ngũ cảm đã phóng đại đến trình độ cậu có thể rõ ràng nghe được tiếng hô hấp của mình. Cái loại cảm giác tê dại này càng không cần nói nhiều. Tiếu Trần nuốt nước miếng, có vài phần hoảng loạn cùng hưng phấn khó tả. Cậu không khỏi cắn răng, trong đáy lòng thầm mắng hai câu. Đáng chết, lại là loại cảm giác kỳ quái này. Còn chưa đợi Tiếu Trần an ủi mình, tất cả những chuyện này bất quá chỉ là ảo giác. Một giây sau, thân thể cậu liền trở nên có chút cứng đờ. Đừng sợ, có người nào bám vào bên tai cậu. Thổi một hơi, xúc cảm tê dại làm cho cậu không khỏi run rẩy cả người. Tiếu Trần có chút bối rối, chân để đâu cũng có chút không biết theo ai. Cậu bắt đầu điên cuồng ở trong lòng ám chỉ tâm lý với mình. Cả người đều không tự chủ được dựa vào bàn, lấy tay chống đầu mình, ngón tay bóp thành một nắm đấm, ý đồ để cho mình từ cái gọi là ảo giác này bình tĩnh lại. Nhưng lần ảo giác này so với bất kỳ lần nào trước đó đều chân thật hơn. Chân thật đến nỗi cậu thậm chí không thể lừa dối chính mình nó chỉ là một ảo giác. Tiếu Trần thậm chí có thể cảm nhận được, ngoại trừ mình ra, căn phòng này còn có một tần suất hô hấp khác. Tần suất rất nhanh, tựa như tần suất vận động viên sau khi chạy xong không thở nổi. Không giống như hô hấp bình thường của con người. Ngược lại giống như là bởi vì khẩn trương. Tiếu Trần nghe tim người nọ đập thình thịch, ngón tay đều có chút cứng ngắc. Chuyện gì đang xảy ra? Quá chân thật, bàn tay lạnh lẽo của người nọ vuốt ve bả vai cậu. Thân thể Tiếu Trần trong nháy mắt bị đụng chạm trở nên có chút cứng ngắc. Hô hấp cũng có chút đình trệ. Nhưng đôi tay kia giống như cảm nhận được sự khó chịu của Tiếu Trần. Nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Nhưng động tác của hắn cũng không dừng lại, còn chậm rãi di động. Động tác rất nhẹ nhàng, giống như đang trêu chọc. Rốt cuộc, cũng không biết di động bao lâu, đôi tay kia dừng lại. Tiếu Trần ở trong nháy mắt hắn dừng lại hít một hơi khí lạnh. Bàn tay kia dừng lại ở vị trí xương bả vai của cậu, ngay cả ngón tay cũng cố ý vô tình miêu tả ở vị trí hình xăm của cậu. Mà sắc mặt Tiếu Trần trong nháy mắt bị đụng chạm trở nên khó coi vạn phần. Điểm nhạy cảm của thân thể cậu có chút khác biệt so với người khác. Mà cố tình vị trí hình xăm này chính là một trong những vị trí nhạy cảm của cậu. Cho nên lần trước, Chu Minh chạm vào chỗ này cậu mới có phản ứng lớn như vậy. Trong căn phòng yên tĩnh, giống như có ai phát ra một tiếng cười khẽ. Trong nụ cười này mang theo triền miên không rõ ràng. Tiếu Trần nghe được tiếng cười này, dừng một chút, biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút ngốc trệ. Ngay cả thân thể cũng không tự giác thả lỏng sau khi nghe được tiếng cười. Giống như phản xạ vòng cung, thân thể có ký ức cơ bắp. Cậu sẽ vì một tiếng cười quen thuộc mà thả lỏng, thậm chí là thả lỏng lòng mình. Ngay khi Tiếu Trần sững sờ, cửa phòng thẩm vấn lại một lần nữa bị mở ra. Tiếu Trần có chút hoảng hốt nhìn qua, mà kiều diễm vốn quấn quanh cậu toàn bộ tản đi. Tựa như cái vừa mới phát sinh bất quá thật sự chỉ là một lần phán đoán của Tiếu Trần mà thôi. Người phụ nữ đứng ở cửa, Biểu tình so với bộ dáng lúc mới gặp còn nghiêm túc hơn. Cô lẳng lặng đứng ở cửa, giống như một tảng băng sơn. Bạn học Tiếu Trần, cậu có thể đi. Tiếu Trần chậm rãi đứng dậy, rất nhanh hoàn hồn. Cậu vỗ vỗ quần áo của mình, một giây sau lại nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ mình. Khi đi tới cửa cùng đối diện ánh mắt thăm dò của người phụ nữ. Người phụ nữ như có chút suy nghĩ nhìn mặt dây chuyền trên cổ Tiếu Trần. Nhưng thần thái của cô đã không còn lạnh lẽo như khi thẩm vấn hồi nãy. Đang tự mình đưa Tiếu Trần đến cửa cục cảnh sát. Người phụ nữ hướng về phía Tiếu Trần gật đầu. Cầm hơi động hướng ra bên ngoài. Ý bảo cậu hiện tại đã có thể rời đi. Tiếu Trần nhìn bóng lưng cô. Từ trên xuống dưới nhìn lướt qua. Cũng không có sốt ruột rời đi. Trang phục của người phụ nữ này không giống như một cảnh sát bình thường. Từ khi cô vừa thẩm vấn cậu. Nhưng thái độ của các sĩ quan cảnh sát khác đối với cô. Cậu gần như có thể chắc chắn. Cô là cảnh sát hình sự. Chuyện sẽ khiến một cảnh sát hình sự vội vàng xử lý còn có thể là cái gì? Là án mạng. Tiếu Trần híp mắt lại. Nghĩ đến nam cảnh sát vừa mới gọi người phụ nữ ra ngoài. Cảnh sát hình sự bình thường không thể đồng thời xử lý mấy vụ án mới. Có thể khiến hắn sốt ruột như vậy đi thông báo cho người phụ nữ. Thông thường chỉ có hai loại. Tìm thấy manh mối quan trọng. Nghi phạm. Một loại khác là sự xuất hiện của một trường hợp liên kết chặt chẽ với án mạng. Cho nên, chẳng lẽ xuất hiện một cái mạng án liên quan đến Lý Đạt? Thi thể Vương Tĩnh Di được tìm thấy trong hồ bơi gần thư viện. Cách thời gian chết của cô 30 tiếng đồng hồ. Lúc thi thể cô bị phát hiện, thi thể đã hoàn toàn mất đi huyết sắc. Sắc mặt cứng ngắc, ngũ quan lại bởi vì ngâm trong nước quá lâu mà nhăn nheo. Mũi chảy ra rất nhiều máu. Thân thể cũng trở nên vô cùng cứng đờ. Phát hiện hồ bơi của Vương Tĩnh Di đã sớm bị bỏ hoang mấy năm. Nước trong ao đều là nước thải màu vàng không kéo được mấy. Địa điểm lại ở thư viện loại rất ít người đi qua gần nơi này. Bất quá rất ít mà thôi. Ai có thể nghĩ đến. Ngay bên trong khuôn viên trường. Cư nhiên có thể phát sinh án mạng. Một ngày một đêm, người đều tử tuyệt, thi thể bởi vì nổi lên mới bị người phát hiện. Điều này không chỉ đơn giản là trường hợp chết, cơ sở vật chất an ninh trường học, thiết bị giám sát, kiểm tra ký túc xá để quản lý tình hình tẩm thực. Có rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn, mà vốn là bởi vì chuyện của Lý Đạt làm cho trường học sứt đầu mẻ trán trong lúc nhất thời càng thêm lo lắng. Bắt đầu khẩn trương đi xử lý quan hệ công chúng, mà học sinh trường lại càng hoảng sợ. Cả trường đều lâm vào một mảnh áp lực không nói ra. Sợ đại nạn tiếp theo sắp tới chính là mình. Làm người làm việc, đều bắt đầu cẩn thận. Sau khi Tiếu Trần trở lại trường học, cơ hồ là trước tiên biết được tin tức Vương Tĩnh Di chết. Mà lúc Tiếu Trần trở về, Chu Minh đang ngồi bắt chéo chân. Ở trong phòng ngủ chơi game đánh đến vui vẻ. Trong miệng còn ngậm một cây kẹo que. Chỉ trong nháy mắt Tiếu Trần vào cửa ngẩng đầu gọi hắn một tiếng. Tựa hồ nửa điểm cũng không tò mò tối hôm qua cậu đi đâu. Tiếu Trần nhạy bén nhận ra cả người Chu Minh thập phần căng thẳng. Tuy rằng nhất cử nhất động đều không khác gì bộ dáng cả lơ phất phơ bình thường. Nhưng Tiếu Trần ở phương diện quan sát người khác có thiên phú dị bẩm. Huống chi cậu cùng Chu Minh một phòng ngủ. Quan hệ không tệ. Tiếu Trần híp híp mắt. Nhìn thoáng qua sự thay đổi trong phòng ngủ. Thùng rác của Chu Minh không đầy. Rác rưởi bên trong vẫn là rác rưởi của ngày hôm qua. Không phù hợp với tác phong rác vương của Chu Minh. Không chỉ như thế. Tiếu Trần cơ hồ là liếc một cái nhìn thoáng qua liền nhìn ra được bộ dáng chăn gấp của Chu Minh vẫn là bộ dáng sáng hôm qua. Ngay cả bộ phận chăn trải ra bởi vì trải trần mà nổi lên cũng không kém chút nào. Tiếu Trần cơ hồ có thể khẳng định, tối hôm qua Chu Minh cũng không ngủ trong phòng ngủ. Có thể là biểu tình của Tiếu Trần quá nghiêm túc. Chu Minh bị nhìn chằm chằm không thoải mái. ngẩng đầu lên, cười gượng hai tiếng, chủ động nói, cậu trở về ngày hôm qua sao lại không về phòng ngủ? Tiếu Trần thu liễm mặt xuống. Lực quan sát nhạy bén của cậu có thể khiến cậu chú ý tới thứ người bình thường không chú ý tới. Mà EQ của cậu và tính cách của cậu quyết định cậu sẽ không chủ động làm cho người khác xấu hổ. Tự làm không thú vị. Nhưng cậu đồng dạng là một người cực kỳ chú trọng. Tiếu Trần ngồi xuống ghế của mình. Xảy ra chuyện gì đó. Cần phải xử lý. Cậu không muốn nói chuyện mình đi cục cảnh sát. Cho nên cậu cũng sẽ không hỏi Chu Minh hôm qua có phải cũng không về phòng ngủ hay không. Chu Minh thức thời gật gật đầu. Không nói gì nữa. Tiếu Trần thu liễm ánh mắt. Mở ngăn kéo của mình ra. Chờ cậu nhìn rõ đồ bên trong. Lông mày nhảy dựng lên. Ngăn kéo của cậu có nhiều thêm một bó hoa hồng. Tay Tiếu Trần có chút run rẩy. Đem hoa hồng đỏ cầm trong lòng bàn tay. Động tác rất nhẹ. Tựa như lo lắng thân hoa mềm mại của nó bị tổn thương. Cậu quay đầu lại nhìn Chu Minh một cái. Chu Minh còn đắm chìm trong thế giới của mình. Tiếu Trần quay đầu lại. Thở ra một hơi thật sâu. Tựa hồ có chút không bình tĩnh. Gốc hoa hồng này còn rất tươi. Trên cành hoa có hạt nước. Cành cây bị gãy vẫn là màu xanh. Không trở nên khô vàng. Thậm chí còn có một mùi hương nhàn nhạt. Tiếu Trần dùng tay véo cánh hoa. Vẫn là cứng rắn. Cậu hoàn toàn có thể khẳng định. Bó hoa này đặt ở chỗ này. Cũng không quá lâu. Đôi mắt Tiếu Trần nheo lại. Chú ý tới trong ngăn kéo còn kẹp một tấm thẻ. Cậu đưa tay. Nhẹ nhàng cầm tấm thiệp lên. Đợi cậu nhìn rõ văn bản trên không khỏi nghẹn ngào. Có lẽ có 5.000 bông hoa hồng giống hệt bạn trên thế giới. Nhưng chỉ có bạn là hoa hồng độc nhất vô nhị của tôi. Hoàng tử bé, rốt cuộc là ai? Tiếu Trần hoảng sợ, trong lòng có chút nghi vấn. Vương Diệp Trạch bắt đầu nhớ lại những nhân vật chủ chốt trong trí nhớ của mình. Cố gắng tìm manh mối. Trong bộ phim này, có tổng cộng 8 diễn viên chính. 3 nữ sinh và 5 nam sinh. Lý Đạt, Chu Minh, Tiếu Trần, Vương Diệp Trạch. Dương Duẩn, Vương Tĩnh Di, La Hiểu Hiểu, Tưởng Linh, loại trừ chính mình, vẫn còn 7 người còn lại. Loại trừ nam sinh, chỉ còn lại 3 người. Mà bây giờ Vương Tĩnh Di đã tốt. Vậy chỉ còn lại La Hiểu Hiểu và Tưởng Linh 2 người là nhiệm vụ mục tiêu của hắn. Chỉ cần hắn giết 2 người này, nhiệm vụ của hắn nhất định sẽ hoàn thành. Nghĩ tới đây, Vương Diệp Trạch nhếch khóe miệng. Không biết trong lòng có tính toán nhỏ gì. Híp mắt lại. Bộ dáng nhất định phải được. Tác giả có một cái gì đó để nói. Các bảo bối. Tất cả mọi người hãy chuẩn bị một chút. Bây giờ tôi đã bận rộn đến thời gian đi ngủ buổi tối rất ngắn. Thậm chí bây giờ cũng là đau dạ dày tiêu chảy. Hơn nữa một ít thế giới thật biến cố. Thậm chí ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi rất nhiều. Kế tiếp, tôi có thể cần một kỳ nghỉ. 2 ngày nay, còn có khoảng 7.000 chữ sẽ bị tôi phát ra. Hy vọng các bạn có thể tiếp tục ủng hộ tôi. Ai, tôi thực sự yêu các bạn rất nhiều. BT Nguyệt Thơm, mai tôi bận beta nên không edit nhá, cách chương.